Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, Đường Yên Nhi. Làm Tiêu Thiên giết vào phó bản tầng thứ 6 thời điểm. Bên ngoài Tần Lĩnh, bên trong, bá nghiệp công hội đoàn đội rốt cục bộc phát ra một trận gieo hò. Phái đi ra từ cung tiễn thủ cùng thích khách tạo thành tiểu đội. Rốt cuộc tìm được trong truyền thuyết bí cảnh cửa vào, nhìn thấy kia một mặt đao tước búa bổ vách núi cùng to lớn thanh đồng môn. Sở hữu người chơi, không khỏi đều ngược lại hít một hơi lương khí, đồng thời lại kìm nén không được cảm xúc bành trướng. Càng để cho người giật mình, thì là bí cảnh truyền tống môn phía sau vực sâu không đáy cùng cầu treo bằng dây cáp. Cùng nơi xa trên bình đài đứng sừng sững yêu lâu. Đây là một cái trò chơi, nhưng cũng không phải đùa giỡn. Mỗi một bước đều tràn đầy nguy hiểm. Các ngươi, trước đi qua nhìn một chút. Đối với bá nghiệp công hội mà nói, đương nhiên sẽ không lấy chính mình đoàn đội chủ lực mạo hiểm. Làm dưới tùy ý hướng phía mấy tên người chơi chỉ trì. Mấy người này lập tức lộ ra sợ hãi biểu lộ, nhưng cũng không dám đắc tội bá nghiệp công hội, chỉ có thể kiên trì hướng tòa kia đung đung đưa đưa cầu dây đi đến. Nhưng là, mấy người này tựa hồ tương đối may mắn, đi đến một nửa cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Bá nghiệp công hội mấy tên đoàn trưởng lẫn nhau đối nhìn thoáng qua, gật gật đầu ra hiệu chính mình đoàn đội tiếp tục tiến lên. To lớn sơn động cùng thật dài trên cầu treo, di động đám người thật giống như từng cái màu đen con kiến. Tại hắc ám lòng đất phát ra dày đặc tiếng vang, cũng kinh động đến lòng đất ác ma. Ngắn ngủi vài trăm mét cầu treo bằng dây cáp, năm đó ở lần thứ nhất tiến đánh cửu tầng yêu tháp bí cảnh lúc, không biết có bao nhiêu người chơi tăng sinh ở nơi này. Nhìn a, đó là cái gì? Theo một tên thiên tuyển giả kêu sợ hãi. Đột nhiên, u ám trên vách đá sáng lên từng đoàn màu đỏ ánh sáng. Nơi đó cũng có, nơi đó là cái gì? Theo các người chơi ồn ào thanh âm, yếu ớt hồng quang rời đi vách đá, trong bóng đêm bay múa. Sau đó, vậy mà hướng phía đám người đánh tới. Đây là cái gì? Một con bay múa, đom đóm. Bỗng nhiên nhào về phía trong đó một tên người chơi, tại đụng chạm lấy thân thể của hắn đồng thời, yếu ớt ánh sáng bỗng nhiên nổ tung thành một đoàn ngọn lửa màu xanh lam. Trong chớp mắt liền đem cái này tên người chơi thôn phệ. Quanh mình thiên tuyển giả lập tức phát ra một mảnh kêu sợ hãi. Đám người lập tức xôn xao thối lui, chỉ gặp cái này tên người chơi toàn thân đều bị lam sắc hỏa diễm bao khỏa. Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa là tro tàn. Hỏa bước, bay múa màu đỏ con rơi trên đỉnh đầu, màu vàng kim nhạt chữ nhỏ như ẩn như hiện, loại này tiểu thuyết cùng trong điện ảnh quái vật kinh khủng. Tại phó bản bên trong bị cụ tượng hóa trở thành chân thực tồn tại. Chỉ cần bị nó dính vào, trong nháy mắt toàn thân liền sẽ bị ngọn lửa màu xanh lam thôn phệ. Muốn an toàn thông qua cửu tầng yêu tháp một đoạn này vực sâu tử vong, chỉ có hai cái biện pháp. Thứ nhất, đem thông qua người chơi nhân số khống chế tại không phát động cừu hận trong hạn chế. Thứ hai, trong đội ngũ có sẽ sử dụng yên tĩnh môn hộ kỹ năng pháp thuật chức nghiệp giả. Mỗi một đầu cái gọi là công lược, không khỏi là dùng vô số lần đoàn diệt, đếm không hết sinh mệnh trồng chất đổi lấy. Bây giờ tất cả đều khắc thật sâu tại Tiêu Thiên trong đầu. Hỏa bước, đẳng cấp 15, vong linh loại tinh anh, HP 1000, kỹ năng, sở hữu người chơi đều nhìn thấy đến hỏa bước đỉnh đầu trôi nổi màu vàng kim nhạt chữ nhỏ. Nhưng là bọn hắn thân ở bốn phía huyền không trên cầu treo, căn bản không có bất luận cái gì tránh né không gian. May mà chính là, hỏa bức lực công kích tuy mạnh, nhưng phòng ngự cùng HP lại cực thấp. Chỉ phải ý thức được điểm này, nhanh chóng làm ra phản ứng, vừa làm lựa chọn ứng đối kỹ năng, cũng không phải là không có đối phó bọn chúng biện pháp. Nhưng là khi thấy hỏa bức xuất hiện thời điểm, sở hữu người chơi cơ hồ đều bị dọa phát sợ. Dù sao, vô luận là trong tiểu thuyết vẫn là trong phim ảnh, loại này quỷ dị sinh vật lưu cho người kinh khủng ấn tượng thực sự quá khắc sâu. Dính tức tử, còn muốn bị lam sắc hỏa diễm công việc đốt cháy. Hình ảnh như vậy, một làm cho người ta mát đến đầu khớp xương. Bị dạng này ấn tượng vào trước là chủ. Rất nhiều người chơi đều quên. Đây là một cái trò chơi. Hỏa bức, bất quá là trong game quái vật. Mà chính mình là nắm giữ kỹ năng người chơi. Phanh, đột nhiên trong lúc đó, một tiếng thanh thúy súng vang lên, đem một chi đối diện bay tới hỏa bức trực tiếp bắn thủng. Ngã xuống đến vực sâu không đáy. Mọi người đừng hốt hoảng. Loại quái vật này HP rất thấp. Sớm chuẩn bị tốt kỹ năng liền có thể giết chết. Trong đám người đột nhiên vang lên một thanh âm. Sau lưng nữ hài hai tay cầm thương. Ánh mắt kiên nghị, trên người màu đen áo khoác da lóng lánh quang mang. Nho nhỏ bím tóc càng đem nữ vương bá khí hiển lộ không thể nghi ngờ. Lạnh thấu xương ánh mắt, lãnh diễm khí chàng, nàng liền là Đường Yên Nhi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.